Diệp Linh vui vẻ huýt sáo, xoay người bước vào trong nhà, bỏ lại phía sau ánh mắt căm thù tràn đầy lửa giận như muốn giết người của ai đó. Diệp Linh, con khốn, cô dám mang thai con của anh Đức, tôi nhất định khiến mẹ con cô sống không bằng chết. Con người khi đắm chìm trong hạnh phúc thì thường mất đi độ cảnh giác. Diệp Linh cũng vậy, cô mải chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng sắp tới sẽ là những chuỗi ngày khó khăn đối với cả hai mẹ con cô. Cách chương.